Người chơi hung mãnh, chương 355, yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hansen and Gretel, trong chuyện xưa cho vô cùng đơn giản. Hansen cùng Gretel là một cái nghèo khó thợ đốn củi gia đình nhi nữ. Thợ đốn củi cưới đời thứ hai thê tử về sau. Vị kia mẹ kế lấy. Gia đình nghèo khó, vì lý do, mê hoặc trượng phu đem nhi nữ vứt bỏ trong rừng rậm. Mặc cho hai đứa bé chết đói. Hai cái bị ném bỏ trong rừng rậm hài tử ngay từ đầu lợi dụng cục đá làm tiêu ký về tới nhà. Nhưng lần thứ hai, làm tiêu ký vụn bánh mì bị chim ăn hết. Bọn hắn bị vây ở trong rừng. Ngộ nhập nữ vu căn nhà bánh kẹo. Kinh lịch một phen đấu trí đấu dũng về sau. Bọn hắn tiêu diệt nữ vu. Về tới nhà, vừa vặn lúc này mẹ kế cũng bởi vì chết bệnh vong. Người một nhà hạnh phúc ngọt ngào địa đoàn tụ ở cùng nhau. Kỳ thật nguyên bản chuyện cổ tích nội hạch có chút âm u tàn nhẫn. Một chút tình tiết cũng suy nghĩ, tỉ mỉ sợ cực. Bất quá tại cái này mà sửa đổi chuyện cổ tích thế giới bên trong, Hansen and Gretel đã bị xuyên tạc đến hoàn toàn thay đổi. Người con trai con gái bị bọn hắn bắt cóc rồi. Lý Ngang hỏi, đây là có chuyện gì? Ta tại Antimon trấn hãng kiến tạo trong lúc đó. Đem nhà cũng chuyển đến nơi này. Là một tòa biệt thự. Ngay tại tiểu trấn phía đông kia phiến cao điểm bên trên. Carpenter hoen lâu đài cắn chặt hàm răng. Ngón tay nắm chặt nắm tay. Nói, vì phòng ngừa bọn hắn quấy nhiễu. Ta chuyên môn thuê một nhóm bảo an nhân viên. Thủ vệ nơi ở, không nghĩ tới. Hôm qua trạng vạng tối. Những người này thừa dịp phu nhân ta mang theo bọn nhỏ đến biệt thự hậu phương mặt cỏ ăn cơm dã ngoại thời điểm. Từ cánh rừng bên trong tiềm hành tới. Bắt cóc ta hai đứa bé. Ta trong đêm gây dựng đội ngũ. Dẫn người đến đây đuổi theo. Rốt cục tại mảnh này doanh địa ngăn chặn bọn hắn. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Chỉ có ngần ấy người. Không gọi chính phủ chi viện. Lục soát cả ngày mới tìm được. Kêu chi viện. Nhà máy chế biến giấy ông chủ có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá đám người này tự hồ có một loại nào đó quỷ dị năng lực đặc thù. Có thể trong rừng rậm ẩn tàng ẩn nấp. Coi như đám người trong rừng rậm trực tiếp đi qua cũng không phát hiện được bọn hắn. Hiện tại cái khác đội tìm kiếm cứu nạn ngũ. Đoán chừng còn ở lại chỗ này phiến rộng mậu thâm sơn địa phương khác. Hắn cũng không có đem nửa câu nói sau bổ xong. Trên thực tế rừng rậm chi tử thủ lĩnh liền là một tại tịch niên kỷ lão nữ vu. Là vị thực lực còn có thể trời sinh người thi pháp. Mà lại kia nữ vu tự hồ bắt nguồn từ một cái truyền thừa đã lâu tổ chức bí mật. Hắn bộ phận thành viên đều đã quyền cao chức trọng. Ở các nơi thân kiêm chức vị quan trọng. Cái này đoán chừng cũng là rừng rậm chi tử qua nhiều năm như vậy một mực nhảy nhót liền là không chết được nguyên nhân. Bất quá. Hiện tại đứng ở chỗ này rừng rậm chi tử. Rất nhiều đều là từ Antimon trấn bản địa bị dụ dỗ đi thanh thiếu niên. Vừa rồi bản địa các công nhân bó tay bó chân. Cũng là bởi vì không nguyện ý đối con cháu của mình hạ tử thủ. Cũng không phải là toàn bộ thành viên. Càng nhiều rừng rậm chi tử. Vị kia nữ vu. Cùng Carpenter hoen lâu đài bị bắt cóc một đôi nhi nữ. Hiện tại cũng còn không hề lộ diện. Lý Ngang nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía vị kia rừng rậm chi tử thành viên. Như vậy, vị tiên sinh này nhi tử nữ nhi hiện tại ở đâu? Nữ hài kia trầm mặc một chút, vừa rồi nàng đứng ra tranh luận thời điểm có nhiều tự hào. Hiện tại nàng liền có mơ tưởng muốn giả câm vờ điếc. Cái này ta không rõ lắm. Ách, có lẽ ngươi sao ngươi có thể đứng ở chỗ này chờ một chút. Chúng ta rừng rậm chi tử tuyệt đối không phải loại kia phát dồ ác đồ. Ta tin tưởng song phương có thể thông qua văn minh hài hòa phương thức. Cầu thông đàm phán, tiêu trừ khác nhau, đạt thành chung nhận thức. Cô gái này lắp ba lắp bắp hỏi tự thuật còn không kể xong. Rừng rậm chỗ sâu liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tôn kính hoen lâu đài tiên sinh, mời không cần khẩn trương. Hansen cùng Gretel đều cực kỳ an toàn. Nhà máy chế biến giấy ông chủ trong nháy mắt hai mắt trợn lên. Trừng mắt về phía rừng rậm. Thanh âm này là rừng rậm chi tử thủ lĩnh. cái kia điên điên khùng khùng lão nữ vu, lão Dorothy, chỉ gặp trong rừng rậm, chậm rãi đi ra một vị tuổi già suy bại lão phụ nhân. Nàng mặc nặng nề, từ cỏ xỉ rêu bện mà thành áo khoác, trên đầu đỉnh lấy thải sắc đóa hoa biên chế mà thành vòng hoa. Phía bên phải dưới nách kẹp lấy một thanh trắng bạch màu nâu mộc trượng. Hai bên trên bờ vai, đứng thẳng rất nhiều chỉ gọi không ra tên loài chim. Trong đó có một con chim ưng tựa hồ hoạn có nghiêm trọng giấc ngủ không đủ trứng. Còn kém trên đầu đánh dấu. Đây là một con sắp bị chịu chết ưng. Chữ, như thế truyền thống, đa nguyên hóa tạo hình cách ăn mặc. Xác thực rất có rừng rậm nữ vu khí chất. Bất quá tối làm người chú ý. Vẫn là một trái một phải nắm tay của nàng chậm rãi tiến lên hai cái hài đồng. Hai đứa bé kia đều mặc cùng rừng rậm chi tử đồng dạng trang phục. Bên ngoài bề ngoài nhìn, cùng Carpenter Hoen lâu đài xác thực có mấy phần giống nhau. Nhìn thấy hài đồng một nháy mắt, Carpenter liền kinh hỉ vạn phần hô lên. Hansen, Gretel, quá tốt rồi. Hai đứa bé này bên ngoài bề ngoài nhìn, cùng Carpenter Hoen lâu đài xác thực có mấy phần giống nhau. Chỉ là bọn hắn mặc trên người cùng rừng rậm chi tử đồng dạng trang phục. Sụ mặt, biểu lộ kiềm chế lại yên lặng. Không giống như là hài tử. Ngược lại giống như là khổ đại cứu thâm phạm nhân tử hình. Hoặc là triết học gia. Nhìn thấy nhi nữ trên mặt thoa khắp thuốc màu. Mà lại trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Carpenter Hoen lâu đài giận không kìm được hướng lấy cái kia nữ vu gào thét nói. Thả bọn hắn ra tay. Người cái này đáng chết vu bà. Người bắt cóc con của ta. Đối bọn hắn làm cái gì? Hắn vô ý thức liền hướng phía trước vọt tới. Không cần lý ngang ngăn cản. Chung quanh thợ đốn củi mọi người liền một mực kéo lại hắn. Ta chẳng hề làm gì. Tên kia tuổi già nữ vu chấn định nói. Ta không có thi chú cải biến ngươi hài tử ý nghĩ. Cũng không có cho bọn hắn chút xuống thuốc mê. Bọn hắn là tự nguyện gia nhập rừng rậm chi tử. Chuẩn xác mà nói, ta cũng không có bắt cóc bọn hắn. Chiều hôm qua, là phu nhân của ngươi trông giữ hài tử bất lợi. Bỏ mặc chính bọn hắn đi vào biệt thự hậu phương cây cối bên trong. Nếu như không phải ta vừa lúc từ nơi đó trải qua. Hiện tại bọn hắn cũng đã bị hung bạo dữ tợn mèo ăn hết. Ta cứu hai đứa bé này thời điểm. Bọn hắn đã bị trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ ta mới đưa bọn hắn đưa đến doanh địa tiến hành trị liệu. Kết quả không đợi ta đem hài tử trả lại hoặc là làm ra giải thích. Các ngươi liền đã thành lập nên thanh thế thật lớn đội tìm kiếm cứu nạn. Đối với chúng ta rừng rậm chi tử kêu đánh kêu giết. Muốn ta nói, đây hết thảy đều là một trận hiểu lầm. Carpenter Hoen lâu đài cũng không nghe rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Hắn hơi ngồi xuống một điểm, hướng phía trước giang hai tay ra, xem ở nữ vương bệ hạ phân thượng. Các hài tử của ta các ngươi còn sống. Quá tốt rồi, nhanh đến ba ba chỗ này đến. Nhưng mà, kia hai cái hài đồng tựa hồ cũng không mua chướng. Chẳng những không có hất ra rừng rậm nữ vu bàn tay thẳng đến phụ thân mà đi. Ngược lại trợn mắt trách cứ. Xin đừng gọi chúng ta như vậy. Ngươi cái này lãnh huyết vô tình rừng rậm đồ tể. Chúng ta xấu hổ tại sử dụng Hoen lâu đài cái này huyết thống truyền thừa chế tạo giấy công ty dòng họ. Quyết định sử dụng tên mới đến kỷ niệm chúng ta tân sinh. Dùng cái này đến cùng quá khứ dài rằng giặc 8 năm sinh mệnh phân rõ giới hạn. Tiểu Nam hài trao mày. Nghiêm túc nói. Người có thể gọi ta Sâm Chi yêu tinh Billy. Tiểu nữ hài tiếp lời đầu. Người có thể gọi ta Sâm Chi tinh linh Van. Đón lấy. Hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta là rừng rậm mà chiến. Đến chết mới thôi. Cách chương.